Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 371. Cùng Chí Tôn có quan hệ, hắn liền là Lâm Nam Meo. Năm đó nhìn tận mắt phụ thân ngươi chiến thắng gia gia ngươi, cũng hiệp trợ phụ thân ngươi ở ma giới thành lập ma thần đại học, dạy bảo đủ loại kiến thức cái kia Lâm Nam Meo. Nhìn xem trò chuyện với nhau thật vui hai người. Thanh Manh mang theo Lam Nghi ở một bên sửa sang lấy Lâm Nam đưa tới đồ chơi nhỏ. Kỳ thật đây đều là ma giới đồ vật. Hơn nữa ở Lam Nghi ra đời thời điểm, một đám Chí Tôn cũng sớm đã đưa qua một lần. Nhưng đây cũng là tâm ý của người ta không phải. Mang theo Lam Nghi, Thanh Manh nhẹ giọng hướng về phía Lam Nghi giới thiệu Lâm Nam. Trên thực tế, Thanh Manh bản thân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nam. Đối với Lâm Nam hiểu rõ, giới hạn tại ma giới lịch sử, còn có Lam Vũ trong miệng nói tới một chút cố sự mà thôi. Mà Lam Nghi, khi nhìn đến Lâm Nam đưa nàng nhiều như vậy đồ chơi về sau, tự nhiên cũng là vui vẻ không được. Lâm Nam lúc đầu mua rất nhiều thứ, chính là tham khảo y bố yêu thích mua. Lam Nghi bây giờ tuổi không lớn lắm, ưa thích đồ vật cùng y bố cũng không kém là bao nhiêu. Coi như nơi này rất nhiều thứ, nàng cũng sớm đã có được, nhưng là luôn có như vậy một chút đồ chơi mới mẻ nhi. Là Lam Nghi chưa từng thấy qua, mà nghe được Thanh Manh giới thiệu, Lam Nghi cũng là từ đồ chơi trong đống ngẩng đầu lên. Lâm Nam danh tự, có lẽ ma giới rất nhiều người chưa từng nghe qua. Bọn họ chỉ biết là năm đó là một vị nhân loại trợ giúp bọn họ. Về phần danh tự, tựa hồ cũng không có ở ma giới truyền ra. Biết rõ Lâm Nam tên, chỉ có Lam Vũ một nhà ba người mà thôi. Ma thần điện bên trong phòng khách vẫn rất lớn. Dù cho Lâm Nam móc ra một đống lớn đồ chơi, cung cấp Lam Nghi ở một bên chơi đùa, cũng lộ ra toàn bộ phòng khách có chút trống trải. Dù sao cũng là muốn dung nạp 72 vị ma thần đồng thời ở đây nơi trốn. Tự nhiên muốn thở mạnh một chút, mà Lâm Nam cùng Lam Vũ tán gẫu vài câu về sau, liền trực tiếp tiến nhập chính đề. Ta lần này đến là bởi vì ma giới sẽ phát sinh một trận biến cố. Tình huống cụ thể ta không rõ lắm, nhưng là sẽ uy hiếp được Lam Nghi an toàn tánh mạng. Căn cứ lúc trước nhìn thấy Lam Vũ lúc đối thoại, Lâm Nam biết rõ, Lam Vũ năm đó ngay cả mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng không biết đã trải qua cái gì, lại có đồ vật có thể uy hiếp được hắn, thậm chí còn để Lam Vũ không có thời gian đi cứu Lam Nghi. Xem ra, lần này thực xảy ra chuyện lớn, Lam Vũ cũng không nghĩ tới, Lâm Nam sẽ nói ra một câu nói như vậy. Thế nhưng là cụ thể sẽ phát sinh cái gì, bây giờ lại không biết được. Có lẽ là tương lai bản thân không có nói cho Lâm Nam. Nhưng là không cần thiết lo lắng quá mức. Nếu Lâm Nam có thể gặp được tương lai bản thân, vậy đã nói rõ chuyện này bình an vượt qua. Đại khái tình huống, hẳn là ma giới đã xảy ra chuyện. Ta mang theo Lam Nghi rời khỏi nơi này. Qua 1 vạn năm. Ta lại dẫn Lam Nghi trở về. Lâm Nam đem mình biết sự tình cho nói rõ một lần. Mà nghe đến đây, ngay cả Thanh Manh đều ngừng lại, yên lặng ở Lam Nghi một bên bồi tiếp, không nói lời nào. Nhưng là hai cái lỗ tai lại lắc một cái. Đem Lâm Nam bọn họ nói chuyện nội dung đều nghe xuống tới. Về phần Lam Nghi, tuổi không lớn lắm, thể chất không mạnh, cũng không nghe thấy Lâm Nam cùng Lam Vũ đối thoại. Nghiêm trọng như vậy sao? Lam Vũ biết rõ, Lâm Nam xuất hiện ở đây, không chỉ có riêng là tới thông chi bản thân, cũng hẳn là đến giúp đỡ. Nhưng là Lam Vũ không nghĩ tới, thì ra là như vậy giúp. Đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể liền hắn cái này ma tôn, đều cần để con của mình rời đi, mới có thể bảo trụ tính mạng của nàng. Hơn nữa còn cần ở 10 sau 10,000 năm. Lam Nghi mới có thể trở về. Ân, nghiêm trọng đến ta cần mang nàng tới tương lai. Lâm Nam gật đầu một cái. Lam Nghi ở thời gian Trường Hà bên trong là có một đoạn thời gian cũng không tồn tại. Điều này cũng mang ý nghĩa Lâm Nam là đem Lam Nghi cả người trực tiếp dẫn tới tương lai đi. Hơn nữa còn không thể lưu tại ma giới. Bởi vậy mới có thể mang đến lâm tiên giới bên trong. Một lần này, liền Lam Vũ đều không bình tĩnh. Sự tình không đơn giản a. Đưa đến tương lai là khái niệm gì? Giải thích sự tình đã nghiêm trọng đến bị bất đắc dĩ trình độ. Nếu không, bọn họ cũng không có khả năng để nhỏ như vậy hài tử rời đi bên cạnh mình a. Còn có cái gì tin tức sao? Lam Vũ nghiêm túc hỏi. Lam Nghi thiên ma chi thể sẽ bị phong ấn. Hơn nữa ở lâm tiên giới đơn độc sinh sống một đoạn thời gian. Bất quá ta hẳn là có thể thay nàng an bài một chút. Ở phương diện an toàn không có vấn đề gì. Ước chừng 3 năm tả hữu, nàng thì sẽ gia nhập ta tông môn, bắt đầu tu luyện. Lâm Nam lần nữa nhớ lại một lần cùng Lam Nghi gặp gỡ về sau. Lam Nghi lời nói, ở Lam Nghi trí nhớ, nàng cũng không nhớ kỹ ma giới phát sinh tất cả mọi chuyện. Hơn nữa là bị một cái mẹ quá con côi lão nhân một mình thu dưỡng. Thẳng đến nàng ở một nhà tửu lâu bên trong làm việc sau một thời gian ngắn. Lão nhân kia cũng theo đó qua đời. Tiếp lấy chính là tửu lâu trưởng quỹ đề cử Lam Nghi tiến về Nam Tử Phủ. Cũng cùng Lâm Nam bọn họ gặp gỡ. Liên quan tới đem Lam Nghi đưa đến tương lai về sau an bài như thế nào. Lâm Nam trong lòng đã có đại khái. Về phần bên trong ma giới đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Vậy cũng chỉ có thể giao cho Lam Vũ đi xử lý. Bất kể nói thế nào, hắn thực lực còn tại đó. Đây là không thể nghi ngờ. Thì ra là thế, biết rõ Lam Nghi tình huống. Lam Vũ tâm cũng hơi an định một chút. Chỉ là nghĩ đến muốn cùng nữ nhi tách ra, khó tránh khỏi vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Một bên Thanh Manh nghe được Lâm Nam lời nói, cũng là cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Lam Nghi là trên người nàng rớt xuống một miếng thịt. Bây giờ Lam Nghi mới vừa vặn 8 tuổi. Một lần này phân biệt, chính là 11 vạn năm. Ai chịu nổi, bất quá. Thanh Manh có thể ngồi ở ma tôn phu nhân trên vị trí này. Tự nhiên biết rõ lúc nào nên nói cái gì lời nói. Lâm Nam trong giọng nói, mặc dù không có một câu là giải thích cái kia đem chuyện sắp xảy ra. Nhưng lại rằng Lam Nghi hướng đi. Cái này cũng đại biểu lần này phát sinh sự tình là vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến Lam Vũ đều không biện pháp bảo vệ người nhà chu toàn. Có thể ngay cả Thanh Manh bản thân đều chỉ có thể bảo chứng bản thân thôi, mà căn cứ trước kia Lam Vũ đối với mình nhắc tới. Lâm Nam thân phận là đến từ tương lai, vậy liền mang ý nghĩa, Lam Nghi rời đi bản thân là nhất định, không cách nào sửa đổi. Đại khái từ lúc nào? Lam Vũ nghĩ nghĩ, lại không có bất kỳ đầu mối, ta đây thì không rõ lắm. Bất quá hẳn là cùng các ngươi nơi này một vị trong đó chí tôn có quan hệ. Liên quan tới ma giới, Lâm Nam biết đến sự tình cũng không nhiều. Lúc trước ở trong vô tẫn môn những cái kia ma tộc, cơ hồ đều là được phái ra tìm kiếm Lam Nghi. Đối với cao tầng tầm đó phát sinh sự tình, bọn họ xác thực biết đến rất ít. Nhưng có một chút có thể xác định, chính là bên trong ma giới. Phân công hệ, nguyên bản nhất thể ma tộc, không biết vì sao, liền bắt đầu giống nhân loại như thế có phe phái chi tranh. Ma giới cũng biến thành không thuần túy lên, là bởi vì ma khí bên trong, tâm ma bộ phận kia đối bọn hắn ảnh hưởng càng lúc càng mờ nhạt nguyên nhân sao? Cho nên mới đưa đến những cái này ma tộc trong lòng tiểu tâm tư càng ngày càng nhiều. Chí tôn sao? Lam Vũ đột nhiên cảm thấy, sự tình thật phức tạp, bọn họ ma tộc thẳng tới thẳng lui quen, nơi nào có cái này nhàn hạ thoải mái đến làm cái gì cung đấu. Bất quá, nếu Lâm Nam nâng lên cùng chí tôn có quan hệ, vậy mình ở sự tình phát sinh trước đó,